Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 516, đi chơi trong tiết Thanh Minh Minh. Cát Chi Thường cười nói, cái kia tuy nhiên có thể tính là Nguyên Anh, nhưng cũng không hoàn toàn xem như Nguyên Anh. Lương Thành sửng sốt, cái này là ý gì? Cát Chi Thường giải thích nói, người trước mắt chỉ là kết đan tu vi. Trong đan điền chỉ có chân đan, còn không có kết thành Nguyên Anh. Nhưng là Hải Lục Tương Sinh Thụ muốn đem ngươi tu vi cứ thế mà nâng lên hợp thể cảnh giới đi. Nếu là không có Nguyên Anh lời nói, ngươi không cách nào thể nghiệm và quan sát thiên địa đại đạo, cũng ngưng tụ không ra to lớn nội tức, tu vi khẳng định không đạt được cảnh giới kia. Cho nên nó thì dùng ngươi chân đan cho ngươi biến ảo một cái giả Nguyên Anh. Nguyên lai là biến ảo giả Nguyên Anh, ai? Lương Thành nghe vậy tâm tình hơi có chút xa xút. Cát Chi Thường trông thấy hắn cái dạng này, lại bắt đầu giải thích. Cái này cái Nguyên Anh là huyễn hóa ra đến, cho nên nghiêm ngặt nói nó là giả. Chỗ lấy ta còn nói nó xem như Nguyên Anh, đó là bởi vì nó nắm giữ tất cả Nguyên Anh mới có năng lực. Bằng vào cái này cái Nguyên Anh, người liền có thể câu thông thiên địa, cảm giác bốn phía thiên địa pháp tắc. Cứ như vậy, người thông qua nó cái này môi giới, liền có thể tạm thời thu hoạch được hợp thể tu sĩ năng lực. Cho nên đây chính là vì cái gì ta nói nó cũng coi là Nguyên Anh đạo lý. Lương Thành nghĩ một lát, đột nhiên rộng mở trong sáng, trong lòng xem như nghĩ thông suốt, biết trước mắt là một cơ hội, chính mình tạm thời thu hoạch được hợp thể tu sĩ năng lực. Chẳng khác gì là sớm cảm ngộ không biết bao nhiêu năm sau mới có thể thu được năng lực. Cũng có thể dùng cao hơn nhiều chính mình năng lực dự đoán chiến đấu một phen. Cái này đối tương lai mình tu luyện dẫn dắt là to lớn vô cùng. Cho nên làm gì đi xoắn suýt Nguyên Anh là thật là giả. Vô luận nó là thật là giả. Ngược lại đi qua 3 ngày sau đó chính mình liền sẽ khôi phục như cũ kết đan tu vi. Cho nên trọng điểm căn bản không ở nơi này. Trọng điểm là mình phải bắt được cơ hội này. Dùng hợp thể tu vi đi tiến hành một phen nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa chiến đấu. Như thế lời nói, thu hoạch hội lớn hơn. Cát Chi Thường nhìn xem Lương Thành thần thái, sau đó mỉm cười. Chính ngươi nghĩ thông suốt liền tốt. Hiện tại ngươi cảnh giới đã tạm thời đạt tới hợp thể trung kỳ. Chính ngươi thật tốt thể ngộ một chút. Muốn đuổi nhanh thích ứng xuống tới, bằng không tựa như là một đứa con nít nắm giữ cự lực. Đó là rất nguy hiểm, làm không tốt thì hội thương tổn đến chính mình. Sau khi nói xong, Cát Chi Thường thân hình bắt đầu hư hóa biến mất. Tại biến mất trước đó, hắn nhẹ nhàng nói một câu, này cây còn có 3 canh giờ thì sẽ sinh ra thiên địa dị tượng. Người nên nắm chắc cơ hội, tự giải quyết cho tốt. Lương Thành giật mình, cẩn thận cảm giác một chút tự thân tình huống. Phát hiện mình quả nhiên có một loại lâng lâng cảm giác. Đối thiên địa nguyên khí thể nghiệm và quan sát có một loại tất cả nằm trong lòng bàn tay cảm giác. Nhưng là lại có một loại không vững vàng tâm tình. Luôn cảm giác mình sợ là đang nằm mơ. Làm sao lại bỗng nhiên ở giữa một bước lên trời. Đạt tới loại cảnh giới này đâu. Lương Thành nhìn một chút cái kia ngay tại sinh sôi Hải Lục Tương Sinh Thụ. Chỉ thấy nó ngay tại rất nhanh địa trổ nhánh tán diệp. Lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh chóng trưởng thành. Cây này tốc độ phát triển thật sự là có chút kinh người. Hiển nhiên rất nhanh liền có thể trưởng thành đại thụ che trời. Nghĩ đến cái kia Thừa Thiên chân nhân Cát Chi Thường gần biến mất trước lời nói. Lương Thành biết sau 3 canh giờ cái này khỏa Hải Lục Tương Sinh Thụ sẽ xuất hiện rõ ràng thiên. Tượng. Khẳng định sẽ dẫn tới hải tộc tiến công Vọng Hải Thành. Đến thời điểm liền sẽ rước lấy đại phiền toái. Lương Thành không khỏi nhíu mày. Trong lòng thoáng cảm thấy có chút phiền não. Đột nhiên Lương Thành trong lòng hơi động. Nghĩ thầm mình bây giờ như là đã đạt tới hợp thể tu vi. Cái kia liền có thể hành tẩu tại Thanh Minh bên trong. Như thế tới nói. Trong thời gian ngắn xuyên tới xuyên lui mấy chục vạn dặm căn bản không phải vấn đề. Đã dạng này, cái kia sao không nhân cơ hội này, hướng Vĩnh An Thành đi một chuyến, tìm một chút chính mình hảo huynh đệ Vu Tử Sơn, để hắn bói một quẻ, nhìn xem là cát là hung. thuận tiện cũng tham khảo một chút tiếp xuống tới nên như thế nào hành sự. Nói đi là đi, Lương Thành tâm niệm nhất động, cả người đã sớm vô thanh vô tức ra Thừa Thiên Tháp. Chỉ thấy lúc này sắc trời đã tối, xung quanh ánh sáng đều tối xuống. Lão đạo sĩ Hư Nguyên cùng hắn cái kia một đám đồ tử đồ tôn đều đã không thấy tăm hơi. Ước chừng là lại trở lại tổ sư điện đi trốn đi. Bất quá Lương Thành cảm giác đến bọn hắn cái lựa chọn này cũng là không gì đáng trách. Đã thực lực không đủ, vẫn là trốn đi tương đối tốt. Lương Thành nhẹ nhàng liền hướng trên bầu trời bay đi. Thượng Thiên trước đó còn nhìn một chút bất quang cùng cục gạch. Chỉ thấy hai tiểu gia hỏa này mặt mũi tràn đầy cảnh giác trông coi tiểu tháp. Tùy thời chuẩn bị mở ra cái kia bất động như núi đại cấm. Nhìn đến tình huống này, Lương Thành trong lòng thoáng có chút an tâm. Biết lấy cái này đại cấm phòng ngự lực, lại thêm bất quang cùng cục gạch khống chế. Chỉ cần không phải tu vi quá cao hải tộc đều khó mà công phá. Cho nên tại hải lục tương sinh thụ trưởng thành đồng phát ra dị tượng cái này trong vòng 3 canh giờ. Tòa này tiểu tháp vẫn là rất an toàn. Chỉ là thư đoàn bây giờ còn chưa có lĩnh người tới. Nơi này chỉ có bất quang cùng cục gạch trông coi. Lộ ra có chút người đơn thế cô. Lương Thành lại đi cửa bắc quét mắt một vòng. Đồng thời không nhìn thấy thư đoàn người ở nơi đó. Lương Thành nghĩ thầm khả năng hắn là đến cửa đông thông báo đồng hải đi. Xét thấy thư đoàn bình thường làm việc đều rất ổn thỏa. Lương Thành đồng thời không lo lắng. Cũng là không muốn truy đến cùng. Biết đem sự tình bàn giao cho hắn hẳn là không có bao nhiêu vấn đề. Các loại thư đoàn làm tốt trên tay sự tình. Mang nữa hắn thủ hạ nhân mã tiến vào chiếm giữ nhược khuyết quan. Như thế chẳng khác nào là lại thêm nhất trọng bảo hiểm. Chỉ cần mình tại trong vòng 3 canh giờ đuổi trở về. Là nhất định không biết xảy ra vấn đề gì. Lấy hiện tại Lương Thành hợp thể kỳ tu vi. Cái này nhìn chung quanh cân nhắc rất nhiều chuyện lại chỉ phí không đến một hơi thời gian. Tiếp lấy Lương Thành liền rung rinh. Trực tiếp xuyên qua tràn ngập thiên lôi cùng cương phong không trung loạn lưu tầng. Thuận lợi địa đi tới Thanh Minh bên trong. Cái này một hệ liệt nhìn như phức tạp hành động cũng chỉ là trong nháy mắt liền hoàn thành. Lương Thành cái này một chút bằng vào lâm thời tăng lên hợp thể tu vi rất mau tới đến Thanh Minh. Phía trên, đứng tại cái này thần bí Thanh Minh tầng bên trong. Chỉ thấy phía trên ánh trăng như là nước chảy ầm ầm xuống tới. Chiếu sáng phía dưới tầng mây như tơ như sợi, rõ ràng rành mạch, hiển lộ ra một loại khí tức thần bí. Lương Thành trong lòng đã hưng phấn lại cao hứng, nhưng là do ở thời gian có hạn cũng không dám nhiều trì hoãn. Sau đó vận lên động sát thiên mục, tìm Vĩnh An thành phương hướng. Lúc này Lương Thành phát hiện mình động sát thiên mục cũng có tiến bộ nhảy vọt. Tầm mắt trong nháy mắt vượt qua mê vụ, nhìn ra ngoài mấy chục vạn dặm. Toàn bộ tầm mắt bên trong, quả thực có thể nói là nhìn rõ mọi việc, rất nhanh liền tìm tới Vĩnh An thành phương hướng. Sau đó Lương Thành liền hướng về cái hướng kia cấp tốc đi đến. Tốc độ quả là nhanh đến kinh người. Lương Thành chính mình cũng đối với cái này cảm thấy âm thầm kinh hãi. Trong chốc lát, Lương Thành sớm đã đi tới Vĩnh An thành trên không, đang muốn hướng xuống hạ xuống thời điểm. Lương Thành bỗng nhiên nhiều cái tâm nhãn, nghĩ thầm chính mình lần này tự tiện hồi kinh sự tình tốt nhất đừng để người ta biết. Bởi vì ngoại quan tại không có nhận lệnh tình huống dưới tự tiện hồi kinh. Cái kia không cần phải nói là một kiện rất phạm vào kỵ húy sự tình. Mặc dù mình động cơ là có thể lý giải, giải thích một chút hẳn là cũng có thể nói được rõ ràng nguyên nhân. Nhưng là như thế rốt cuộc thì phiền phức. Lương Thành tại thời gian này gấp gáp thời điểm cũng không muốn từ tìm phiền não. Vĩnh An thành nơi này khẳng định là lưu giữ tại không ít cao giai tu sĩ. Đạt tới hợp thể cảnh giới theo chính mình biết thì có quốc chủ Hô Duyên Lượng cùng lão soái Đỗ Tâm. Tuyền, nói không chừng còn có hắn đại năng. Chỉ là mình trước mắt không biết mà thôi. Chỗ coi là tránh cho phiền phức. Vẫn là tận lực che giấu hành tung thì tốt hơn. Nghĩ tới đây. Lương Thành lập tức vận lên liễm tức quyết, nhất thời thì thu liễm toàn thân chỗ có khí tức, không lộ mảy may bên ngoài. Lương Thành lúc này mới phát hiện, hiện đang thi triển liễm tức quyết thu liễm khí tức càng thêm triệt để hoàn mỹ. Cả người quả thực cùng không tồn tại hoàn toàn không có cái gì khác biệt. Hẳn không có ai có thể phát hiện mình hành tung. Sau đó Lương Thành tâm niệm nhất động. Cả người sẽ xuyên qua Thanh Minh phía dưới tầng cương phong. Tiếp lấy phiêu nhiên rơi xuống đất. Giống như một mảnh tuyết hoa giống như vô thanh vô tức lọt vào Thanh Hà công chúa phủ. Xung quanh liếc sơ một cái. Thì cảm giác được Vu Tử Sơn phương vị. Lương Thành nhìn đến Vu Tử Sơn ngay tại thư phòng Nguyệt Quang Thạch chiếu dọi xuống. Trên bàn bố trí một đống tính toán chủ. Chào mày địa tại tính toán lấy cái gì? Đứng ở đằng xa trong viện Lương Thành thân hình lóe lên thì biến mất không còn thấy bóng dáng tăm. Hơi, tiếp theo một cái chớp mắt thì trực tiếp xuất hiện sau lưng Vu Tử Sơn. Lương Thành đứng sau lưng Vu Tử Sơn. Dò xét liếc một chút vị này hảo hữu chí giao. Phát hiện mới 3 năm không thấy. Vu Tử Sơn bên tóc mai vậy mà nhiều vài tia tóc trắng. Đồng thời cả người đều toát ra một loại dáng vẻ nặng nề. Hình dáng tiều tụy khí tức. Lương Thành không khỏi lắc đầu. Nghĩ thầm hắn tu luyện Bạc Kinh có phải hay không ra cái gì chỗ sơ suất. Trạng thái hoàn toàn không đúng. Tựa như là quá lãng phí tâm phí công. Đến mức một thanh niên tu sĩ vậy mà xuất hiện sớm ra chi tượng. Bỗng nhiên ở giữa Lương Thành khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Bởi vì hắn đã phát giác được Vu Tử Sơn hô hấp có chút dồn dập một số. Tốc độ tim đập cũng đột nhiên tăng nhanh. Điều này nói rõ Vu Tử Sơn linh giác cực kỳ nhạy bén. Không biết theo manh mối gì bên trong phát hiện mình tồn tại. Hiện tại đã cảm thấy tình huống có chút không ổn. Nhìn đến hắn chỉ sợ lập tức liền sẽ lấy thứ gì biện pháp. Quả nhiên Vu Tử Sơn cánh tay nhất động. Liền định theo chữ vật vòng tay bên trong lấy cái gì đồ vật. Lương Thành lập tức bộc phát ra một cỗ huyền diệu mà nhu hòa lực lượng. Đem Vu Tử Sơn nhẹ nhàng ngăn chặn. Đánh gãy hắn động tác. Tiếp lấy Lương Thành cười nói. Ha ha ha, Tử Sơn, không nghĩ tới ngươi cảm giác nhạy cảm như thế. Vậy mà có thể phát hiện ta tồn tại. Hiện tại ta muốn thả ra ngươi. Ngươi cũng không muốn lớn tiếng ồn ào. Làm người khác chú ý vậy liền không tốt. Nói xong Lương Thành hoàn toàn buông ra đối Vu Tử Sơn. Khống chế. Vu Tử Sơn vốn là bởi vì bị khống chế lại. Trong lòng đang hoảng loạn. Đột nhiên lại cảm thấy trên thân buông lỏng. Cả người lại bị buông ra. Còn nghe được sau lưng truyền đến như vậy một cái thanh âm quen thuộc. Vu Tử Sơn vội vàng quay đầu nhìn lại. Đã thấy đứng phía sau người thanh niên này thân hình cao lớn. Dung mạo tuấn lãng, lại không phải Lương Thành là ai? Vu Tử Sơn kinh hỉ nói. Thành ca, thật sự là đem ta giật mình. Nguyên lai là ngươi. Ta thiên a, ngươi tu vi làm sao đến cảnh giới này? Quả thực là thâm bất khả trắc a. Ngươi tu luyện tốc độ thực sự quá nhanh. Khó có thể tưởng tượng. Quả thực khó có thể tưởng tượng. Lương Thành nói. Ta trước mắt cảnh giới đã đến hợp thể trung kỳ. Chẳng qua là tạm thời. Đến mức chân thực cảnh giới nha. Thực cũng bất quá mới đạt tới kết đan trung kỳ mà thôi. Tạm thời đạt tới hợp thể trung kỳ cảnh giới. Cái này là chuyện gì xảy ra? Làm sao có thể chứ? Vu Tử Sơn lẩm bẩm nói. Nhìn đến Vu Tử Sơn vẫn như cũ mê hoặc không hiểu. Lương Thành mỉm cười lắc đầu. Việc này nói rất dài dòng. Ta chính là vì thế mới chuyên môn tới tìm ngươi. Hy vọng Tử Sơn ngươi có thể giúp ta bói một quẻ. Nhìn xem cái kia như thế nào phá giải trước mắt khốn cảnh. Chấm ngoặc kép, Lương Thành tại ghế dựa ngồi xuống đến. Đem chính mình tại Vọng Hải Thành phát sinh sự tình hướng Vu Tử Sơn tự thuật một lần. Đặc biệt đem chính mình tại Thừa Thiên Tháp bên trong cây kia hải lục tương sinh thụ gieo xuống sự. Tình giảng thuật đến càng kỹ càng. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.